trả một cái giá thật lớn để sống lại. Giết tới mấy lần thì Thạch Hạo thét lớn, đồng thời xuyên thủng mi tâm, bắt giữ nguyên thần của hắn. Đoạn thần tử gào thét, hắn không thể khuất phục được, cho nên liều mạng chống lại, muốn ngọc đá cũng nát. Bụp, sau cùng Thạch Hạo dùng một quyền đánh tan nguyên thần của hắn, có mảnh vỡ nguyên thần văng ra, đồng thời một cây đoàn kiếm rực rỡ ánh sáng cắt đứt hư không, nó cuốn chặt lên mảnh vỡ nguyên thần kia, hòng bỏ chạy. Thạch Hạo lấy ra tiền kiếm đại ra, bang một tiếng, chém thẳng về phía đoàn kiếm ấy, đồng thời kéo toàn bộ mảnh vỡ nguyên thần kia quay trở lại, không cho bất kỳ thứ gì chạy thoát. Cũng tù ra tiền khí, nhưng ta đã tích lũy cả một đời, vì sao lại bại, sao lại không địch lại người chứ? Đoạt thần tử không cam lòng, chẳng lẽ nói, lúc ta bước ra bước kia, vì không gặp phải điều kỳ lạ và không rõ, quá dễ dàng, tiêu đình những thử thách tương ứng sao? Đoạt thần tử bừng tỉnh, người không hề gặp kỳ lạ khi bước ra bước kia sao? Thạch Hạo ngạc nhiên, sau đó hắn rất muốn chửi ầm trời cao, bật cổng quá mà. Cái gì? Người trong đại thứ không rõ kia, gắng gượng sống qua sao? Đoạt thần tử khiếp sợ nói, ta hiểu rồi. Thạch Hạo bừng tỉnh, nhận định vì hắn đã leo lên chiếc thuyền cổ đen kia nên mới gợi ra những biến cố ấy, thấy được vị vương của biển hoàng bị phong ấn vực sâu và dẫn tới kết quả này. Người hiểu thứ gì chứ? Đoạt thần tử hỏi. Người có thể bước tới bước kia thì đều có công của ta cả. Thạch Hạo nói. Tại sao? Đoạt thần tử chấn động. Bởi vì chính ta là người đã đuổi những thứ kỳ lạ và không rõ kia đi. Hàm răng trắng như tuyết của Thạch Hạo cười đầy rạng ngời. Đoạt thần tử ước ao dùng đoạt thần ấn của mình đập cho hắn tóe máu. Cái tên địch thủ tuổi còn nhỏ hơn hắn quá đáng ghét, nhưng đời này hắn không hề tin. Tin hay không tùy ngươi, ta từng leo lên thuyền cổ màu đen, sau đó là lần tới phần ngọn nguồn và đã nhìn thấy được toàn bộ mọi trận tướng. Thạch Hạo bình tĩnh nói. Tuy đoạt thần tử không muốn tin, thế nhưng hắn biết kẻ này chắc chắn đã chống lại thứ không rõ kia và đã gắng gượng vượt qua được, cho nên từ hai ngày trước thứ kỳ lạ nọ mới biến mất. Tiền kiếm đại la của Ngũ Quan Vương sao? Hắn nhìn chằm chằm thanh kiếm thai u tối trong tay Thạch Hạo rồi lộ vẻ giật mình. Hắn biết vị nhân kiệt vô thượng kia đã biến mất trong vẻ không rõ kia. Khi nhìn thấy thanh kiếm này thì hắn hơi vững tin người trẻ tuổi trước mắt này đã từng đi qua nơi bắt nguồn của nguyền rủa kia. Nguyên thần đoạt thần tử run rẩy dữ dội. Hắn muốn chạy trốn. Khi biết tin tức này thì hắn không cách nào giữ được vẻ bình tĩnh được. Dù cho có chết thì cũng muốn biết trên thuyền cổ đen kia có thứ gì. Nói cho ta biết người đã thấy gì đi. Đoạt thần tử tức giận. Ở bước ngoặt cuối cùng này, đối phương kể ra toàn bộ chính là đang đả kích hắn. Hắn đã đại bại, nhưng đối phương còn hạ thấp niềm tin của hắn. Quá đáng ghét. Tại sao ta phải nói cho ngươi? Thạch Hạo vẫn ung dung ngồi xếp bằng trong chiến trường, nhìn thân thể cùng với mảnh vỡ nguyên thần của hắn, nơi miệng lộ ra ý cười. Người quá đáng ghét. Âm thanh của đoạn thần tử rất lạnh, tựa như là dã thú bị thương vậy. Việc đại bại này hôm nay chính là sự huy hoàng, vinh quang bấy lâu nay của hắn đều sụp đổ cả. Người có thể không chết, và ta cũng có thể nói cho người biết phần khởi nguồn kia có thứ gì. Người muốn gì? Đoạn thần tử hừ lạnh một tiếng. Chúng ta có thể nghiên cứu chân hoàng bất tử thuật cùng nhau, hòng tiến tới một bước hoàn thiện hơn. Thạch Hạo nói, trong mắt trở nên sáng rực. Một vài môn bảo thuật, dường như trên người của đoạt thần tử có nhiều thứ quá kinh người. Đoạt thần ấn chính là thần thông phù thượng còn sót lại từ tiên cổ, là dòng luyện thuật, phản hư thuật, cùng vang danh cổ kim. Hơn nữa bảo thuật của bất tử chân phượng kia lại càng khiến Thạch Hạo động lòng hơn nữa, thật sự là một loại mê hoặc to lớn. Đoạt thần tử thở dài nói, ta cũng rất muốn hiểu rõ, nhưng chắc chắn sẽ không thỏa hiệp đâu. Thạch Hạo không nói hai lời, lập tức giơ tay trấn áp, giam cầm mảnh vỡ nguyên thần của kẻ này. Hắn đã chuẩn bị rất lâu rồi. Vô ích thôi, chỉ cần ta muốn chết thì người cũng không cách nào cản được. Đoạt thần tử nở nụ cười, trong này có lạnh và cũng có chút vô tình, mảnh vỡ nguyên thần của hắn đang thiêu đốt. Mặc cho Thạch Hạo ra tay thì cũng không cách nào ngăn chặn xu hướng tự hủy của hắn. Nguyên thần là cội nguồn dấu ấn linh hồn của một người. Nếu như thứ này bị đốt sạch thì bản thân cũng sẽ hoàn toàn chết đi. Tất cả sẽ thành không. Đáng ghét mà. Thạch Hạo tuy đã dùng hết khả năng hòng ngăn cản, thế nhưng vẫn vô dụng. Chỉ biết trơ mắt nhìn dấu ấn linh hồn của hắn tiêu tan. Ta chính là vương của cổ đại, nên có tôn nghiêm của chính mình. Nhẫn nhục để sống tạm bợ, không bằng chết đi cho thật thoải mái.

Xung quanh là từng cơn mưa ánh sáng kèm theo sương mù trắng nõn, đó chính là tiên khí. Răng rắc, chủy thủ đang nứt ra và xuất hiện khe hở. Cảnh tượng này khiến người ta khiếp sợ. Phải biết rằng đây chính là bảo vật thần thánh của đoạn thần đỉnh. Tuy rằng bị tổn hại và cấp bậc hạ xuống, thì những chất liệu không tổn hại, ẩn chứa tiên kim không gì không xuyên thủng. Nhưng giờ sao vỡ được đây chứ? Tiếng kim loại nứt rất rõ ràng, từng tia sáng lành từ đoàn kiếm bốc lên rồi hội tụ về tiên kiếm đại la, sáng lành bảy màu mông lung mờ ảo. Đây là gì? Mọi người thay đổi sắc mặt, trợn to hai con mắt, nhìn tất cả, cả người giật nảy mình. Ánh sáng bảy màu rời khỏi đoàn kiếm, ngưng tụ cùng bữa ánh sáng phi tiên trên kiếm thai. Ánh sáng sáng lạng lập lòe, càng lúc càng chân thật và sống động. Điều này rất là kinh nhân. Các viết vẽ kiếm ở trên kiếm thai bừng bừng khí tức sinh mệnh, phảng phất như sống dậy. Bên cạnh sinh linh hình người là tràn ngập mưa ánh sáng cùng với cầu vồng bảy màu đang lưu chuyển. Cuối cùng, một tiếng vang giòn giã, đoàn kiếm hoàn toàn vỡ ra và rơi trên mặt đất. Có thể thấy được nó loang loang đổ đổ, chất liệu ít nhất thiếu đi một nửa, hư tổn toàn bộ, lờ mờ tăm tối, không ra hình thù gì hết. Tiền kim bảy màu mất rồi à? Bên ngoài, khi mọi người nhìn thấy cảnh tượng này thì không ai không kinh hãi. Người của đoạn thần lĩnh càng là tái mét mặt mày, âm trầm cực độ. Rõ ràng đoạn kiếm màu sắc rực rỡ đã bị phế bỏ rồi. Vốn nó ẩn chứa một nửa tiên kim bảy màu. Kết quả lúc nãy, toàn bộ bốc hơi và bị thanh kiếm kia hấp thu, mang đi tinh hoa, chỉ để lại cặn bã. Trái lại, kiếm thai càng thêm óng ánh hơn và rất khó nhìn thẳng vào, nếu không sẽ khiến mắt người ta đau đớn. Trên thần kiếm, sinh linh hình người không thay đổi, tiên khí vẫn trắng nõn, nhưng mưa ánh sáng lại hóa thành bảy màu, rực rỡ, yêu diễm và tuyệt đẹp đến tận cùng. Cuối cùng ánh sáng trên kiếm thai thu lại, lần nữa trở nên u ám và không hề có chút ánh sáng lạnh lẽo nào, toàn thân không còn bắt mắt nữa. Ngay cả những nét vẽ kia cũng như thế, mưa ánh sáng bảy màu cũng hiện lại màu xám tro, chưa từng thể hiện ra chỗ độc đáo của tiên kim bảy màu, thật là lạ thường. Thạch Hạo kinh ngạc, kiếm thai này vô cùng cổ điển, không khác gì trước đây, ngay cả trọng lượng cũng thế. Không thể nào, tiên kim hòa vào thanh kiếm này, nhưng dù gì thứ này cũng nặng mấy vạn cân, làm sao trọng lượng giờ vẫn như trước kia. Hắn ước lượng kiếm thai vẫn nặng mười mấy vạn cân như cũ. Tuy nhiên hắn rất nhanh lại mừng rỡ, kiếm thai này quá thần bí, lại có thể tự động hấp thù tiên kim bảy màu để rèn vào bản thân, đây là đang tự lột xác. Nghe đồn, lai lịch của kiếm thai này bí ẩn, không phải được rèn đúc nên mà là được hình thành từ tự nhiên, được khai quật từ một mỏ quặng đá cổ xưa, rồi qua nhiều trắc trở mới rơi vào trong tay Ngụ Quan Vương. Tốt lắm! Thạch Hạo búng khẽ kiếm thai, tiếng vàng réo rắt, hắn rất hài lòng nên cất đi không nghĩ nhiều nữa. Sau đó hắn tập trung vào thân thể khổng lồ trên đất, hai mắt phát sáng. Ui, phát tài rồi! Thỏ nhỏ là người đầu tiên chạy tới, nhảy tưng tưng. Trước tiên nhặt lấy rất nhiều bình bình lọ lọ trên đất, thích thú không buông tay. Những thứ này đều là bảo dược, sau đó lại nhìn chăm chăm vào thân thể đoạ thần tử. Không ngờ bản thể của hắn lại là bộ dáng này. Thằng Y nói, đoạ thần tử có đầu rồng, thân hạc, ẩn chứa thần tính mạnh mẽ tuyệt luân. Tuy đã chết nhưng vẫn đang tỏa ra ánh sáng thần thánh, có gợn sóng kinh người. Ta lại không thể ăn, đoạ thần thạch không vừa lòng. Bộ thân thể này thật mạnh mẽ, căn bản chém không được. Hai mắt của thỏ nhỏ phát sáng, tựa như đã chết đó nhiều năm, không nhịn được nuốt nước miếng, vòng quanh đó quan sát. Này, thỏ nhỏ, người lại muốn ăn mặn hả? Tào Vũ Sinh nói. Thanh Y, Thạch Hạo đều cười, đạt thần thạch cũng khà khà không ngừng kêu quái dị. Nói bậy, tàn chay mà. Thỏ nhỏ hùng hồn cãi lại, thế nhưng trong cổ họng phát ra tiếng vang của việc nuốt nước miếng nên khiến nàng đỏ mặt. Tại thế nào lại có cảm giác ngươi và Thạch Hạo cứ như là anh em ruột vậy, cùng một nếp vậy đấy. Tào Vũ Sinh nói. Thỏ nhỏ trừng đôi mắt to đỏ hồng như mã não, duỗi thẳng chân đạp bay tên mập khỏi tầm mắt. Xa xa tất cả mọi người đều giật mình. Đoạt thần tử sau khi chết đã để lại một đống bảo vật, thế nhưng cũng không người nào dám tới gần. Ai dám tranh đoạt cùng hoang kia chứ? Nơi đây xôi trào, mọi người bàn tán, náo động khắp nơi. Bỗng nhiên Thạch Hạo ngẩng đầu cười lạnh một tiếng nói, muốn đi sao? Xoẹt, thân hình của hắn loáng cái biến mất, xuất hiện tại rìa chiến trường. Tất cả mọi người đều run lên, lồng tơ vèo vèo dựng đứng, tất cả đều cực kỳ sợ hãi. Đây chính là Hoang, vừa mới giết chết đoạ thần tử và giờ lại xuất hiện trước mặt bọn họ, ai mà không sợ được. Chúng ta không cố ý mạo phạm đâu. Mấy người hoang mang lắp bắp giải thích. Rất nhanh mọi người phát hiện Thanh Hạo cũng không phải nhằm vào họ, mà là ngăn cản một người, chỉ nhằm vào một sinh linh kia thôi. Người này chừng 30 tuổi, trong mắt mang theo vẻ sợ hãi, không ngừng rút lui. Hắn chính là Long Vũ, là thủ hạ của Quân Đạo, từng ở Táng Thành tìm Thạch Hạo. Đó là nhân của hắn, Quân Đạo và Đoạ Thần Tử muốn kết minh cùng Thạch Hạo. Kết quả kết minh không được, ngược lại dẫn Đoạ Thần Tử đến Táng Thành giết chết Thạch Hạo. Hoàng đại nhân, chuyện này không liên quan đến ta. Ta quả thật muốn thúc đẩy việc kết minh giữa các ngài, nhưng mà trên đường xảy ra chuyện bất ngờ. Long Vũ tái mặt nói. Hắn đến đây quan sát chiến đấu, vốn tưởng rằng Đoạ Thần Tử có thể thắng, nhưng ai ngờ lại bị giết ở đây, khiến hắn lạnh từ đầu đến chân. Nhìn thấy Thạch Hạo cản đường, nên hắn đầu như là muốn sụi lờ dưới mặt đất. Ta không muốn nói nhiều, dẫn ta đi gặp Quân Đạo, ta có thể tha mạng cho ngươi. Chuyện được cập nhật tập mới nhất vào lúc 20:30 mỗi ngày trên kênh YouTube Truyện Phun. Bằng không chắc người cũng hiểu kết quả sẽ như thế nào rồi đấy. Thạch Hạo lạnh giọng nói. Long Vũ do dự, dẫn người đi gặp quái thai cổ đại Quân Đạo. Chuyện này khiến hắn sợ hãi. Đại nhân, van ngài tha cho ta đi. Long Vũ cầu xin. Ta có thể tha cho ngươi, thế nhưng ta nhất định phải gặp được Quân Đạo. Thạch Hạo nói, trong khi nói chuyện, hắn điểm tay ấn hướng mì tâm của Long Vũ. Ta mang đại nhân đi. Long Vũ kinh sợ. Cùng lúc đó, thì Thạch Hạo cũng biết rất nhiều tình huống, không khỏi cười gằn nói. Tốt, tốt, tốt, Đoạt Thần Tử xuất quan đến giết ta, đã lấy thi thể tiền cho Quân Đạo, hòng giúp hắn đột phá sao? Ta tự mình đến đưa cho hắn, xem hắn có dám lấy không nào. Ui chù choa, lại muốn đi cướp sạch rồi, đi thu thập quái thai cổ đại, quá tốt rồi, xuất phát. Thỏ nhỏ hưng phấn kêu lên, e thiên hạ không loạn. Còn những người khác, những thiên tài của các tộc thì sắc mặt đều tê dại, nội tâm chấn động. Hoàng cũng quá mạnh mẽ đi, vừa mới giết Đoạt Thần Tử xong, giờ lại muốn đi chém Quân Đạo rồi. Đây là chuyện động trời, chắc chắn phải chấn động thiên cổ. Trái tim của mọi người đập thình thịch và run rẩy. Đại Thần Thạch ra tay, dựa theo tọa độ Long Vũ cung cấp, nhanh chóng bố trí kỹ càng một truyền tống trận. Bọn Thạch Hạo toàn bộ bước lên, dọc theo đường nối màu bạc, nhanh chóng đi xa, cứ thế biến mất. Nơi này không thể bình tĩnh được nữa, mọi người cùng run sợ. Hoang thật sự nói là làm, liền cứ thế giết tới, muốn đánh Quân Đạo một trận. Trời ơi, thời đại thay đổi rồi sao? Hoàng nuốt hết núi sông, muốn liên tục ra tay với quái thai cổ đại rồi. Sau khi giết Đoạ Thần Tử, lại không thèm nghỉ ngơi, mà muốn đi giết thêm một vị quái thai cổ đại khác, Hoàng quả nhiên là vô cùng bá đạo mà. Mọi người thán phục, khắp nơi ầm ĩ. Ngoại giới, biên giới khu không người, tu sĩ các giáo đều chấn động, giật mình nhìn chăm chăm vào hình ảnh lộ ra trong tiên cổ. Sư môn của Quân Đạo, sắc mặt mỗi người đều khó coi, vô cùng sốt ruột, chăm chú tỉ mỉ nhìn tất cả những diễn biến. Từ xưa đến nay, chưa ai từng nghĩ tới quái thai cổ đại cũng có lúc mà gặp nguy hiểm như thế. Vận mệnh thoát khỏi tay của mình, phải nhìn cử động của người khác để mà sống. Quân Đạo, rời đi đi, hoặc là bước ra bước kia đi. Nơi sư môn của hắn có người âm thầm cầu khẩn. Việc này nếu nói ra, chắc chắn sẽ gợi ra động tĩnh rất lớn. Ngay cả sư môn của quái thai cổ đại cũng thế, thì thói đời thật sự thay đổi rồi. Chỉ có thể nói, Hoàng đã quá mạnh mẽ. Sự xuất hiện của hắn đã gợi đến các loại sóng lớn và thay đổi chóng mặt. Đây là một vùng đất cổ xưa, trời trong xanh, khói mỏng bao phủ trong núi, linh khí mịt mờ, lượn lờ bay lên. Nơi sâu trong dãy núi, một hang động cổ xưa có khí hỗn độn trào ra. Trong hư không, một cánh cửa ánh sáng lấp lóe. Mấy người Thạch Hạo, Tào Vũ Sinh, Thanh Y đi ra, lập tức lao về hang cổ kia. Có trận pháp bảo vệ, Tà Thần Thạch nói. Thạch Hạo gật gật đầu, thế nhưng cũng không dừng lại. Cầm tiên kiếm đại la trong tay, mạnh mẽ chém về phía trước. Trong tiếng răng rắc, vùng núi sụp ra, đỉnh cao bị san bằng, trận pháp bị phá vỡ. Vẻ công cuồng này vô cùng cuốn hút. Cánh tay của Thạch Hạo được một tia tiên khí quấn quanh, vùng kiếm thai đánh đầu thắng đó, tất cả ngăn cản đều biến thành bột mịn, toàn bộ bị hủy. Đây chính là thực lực khi bước ra bước kia, giờ tay nhấc chân đều là đòn mạnh nhất. Hơn được kiếm thai khủng khiếp, không gì có thể ngăn cản đường đi của hắn. Xẹt, Thạch Hạo chém ra một kiếm, cấm chế của hang cổ sụp ra, hắn nhanh chân lao vào. Quần đạo ra đây. Trong hang cổ, sương mù hỗn độn tràn ngập, điên cuồng phun trào. Một bóng người vọt tới, Tay của hắn nâng bảo tháp bùng phát ra phủ văn đáng sợ, trấn áp về phía trước. Không được, có trận pháp đang mở ra ngăn hắn lại. Đạt thần thạch kêu lên, ở lĩnh vực này thì nó là tay chuyên nghiệp nên mẫn cảm nhất. Trong hang cổ, bóng người tung bay, bảo thuật phóng ra, phủ văn dày đặc vô cùng khủng bố. Thạch Hạ một mình một kiếm tấn công tới trước, tiếng làng càng không dứt bên tai. Thần văn chém ra vô tận, quét ngang địch thủ phía trước, răng rắc. Bảo tháp kia bị hắn đánh nát, bóng người kia cũng bị hắn chém thành mấy đoạn, chỉ là một con rối người. Thạch Hạo không dừng bước, vọt vào chỗ sâu trong hang cổ, vùng lên kiếm thai, phát ra một đòn sắc bén nhất. Phụt! Hắn không chỉ đánh nát trận đài kia, mà còn chém vỡ cả hư không, rất nhiều ánh kiếm vọt vào. Phụt! Đáng tiếc, vẫn chậm một chút, cuối cùng chỉ có một dòng máu từ trong hư không rơi ra. Quần đạo đã biến mất, bị thương khi rời khỏi nơi đây. Thật khiến người ta tiếc nuối mà. Thạch Hạo lắc đầu. Tào Vũ Sinh, Thanh Y cũng không biết nói gì cho tốt. Trong một ngày, liền đánh với hai vị quái thai cổ đại, ngang ngược tiêu diệt đoạt thần tử, khiến quần đảo sợ hãi mà rút lui. Chiến tích cỡ này đủ để ngạo thị xưa nay rồi. Hắn rất bình tĩnh, biết đoạt thần tử đã tu thành tiên khí mà vẫn thua, rõ ràng bản thân mình chắc chắn đánh không lại, nên quyết đoán rút lui. Đoạt thần thạch nói, phát tài rồi, chúng ta phát tài rồi, thật nhiều đồ vật thần thánh đấy. Thỏ nhỏ lại vui vẻ hồ to gọi nhỏ, mắt tỏ phát sáng, trực tiếp ôm Thạch Hạo thơm một cái. Này này, nước miếng của ngươi hơi nhiều, mà mau nốt vào đi. Thạch Hạo mặt không đỏ, tim không đập mà nói, sĩ, không cẩn thận thôi mà, quá kích động thôi mà, để người chiếm món hời rồi. Trên đất, dược thảo chất thành đống, đều là các loại thánh dược, bán thần quả, thực sự là kinh nhân đấy. Ngoài ra còn có các loại cốt thư, đều là của tiên hiền, ghi chép cảm ngộ của mỗi cảnh giới. Còn có các loại suy nghĩ của một số kỳ tài cổ đại, muốn đạp lên bước cuối cùng. Những cốt thư này giá trị không đo lường được. Úi cha, còn có thần đan này, tuy vài viên thôi nhưng quá kinh người rồi. Thỏ nhỏ lấy 4 quả cầu thủy tinh, mỗi quả đều phong ấn một viên thuốc óng ánh, tỏa sáng lung linh. Là một cây thần dược được luyện hóa mà thành. Thanh Y nói, vương của cổ đại khi bế quan thì động tĩnh rất lớn, có thể sẽ khiến bản thân mình hủy đi gần một nửa. Ngày như Thạch Hạo lúc đấy 3.000 ngọn lửa đốt cháy bản thân, mỗi lần đều khiến thân thể hắn rách nát. Vì vậy, một ít đồ vật quan trọng không thể mang theo người, nếu không có thể sẽ bị hủy theo. Do đó lần này, bọn Thạch Hạo lại chẳng thẳng thừng cướp đoạt, lấy sạch của cải của quân đạo. Nơi này có vô số thứ tốt, thực sự quá nhiều khiến người ta nhìn mà đỏ cả mắt, kích động mãi không thôi. Dù sao những thứ này cũng thuộc về quái thai cổ đại. Còn những thứ này có thể yên tâm mà bế quan tu ra tiên khí thứ hai rồi. Ngay cả Thạch Hạo cũng vô cùng mừng rỡ và kích động lớn, sáng rực cả mắt, thu hoạch quá dồi dào. Sâu trong hang cổ, bảo quang cuồn cuộn, khí lạnh trong vắt, thiên tài địa bảo thành đống liên miên. Đây là gì? Không phải là loại đất kia đấy chứ? Tiếng thỏ nhỏ run run, ngay cả ngón tay cũng thế, cố gắng sờ sờ một cái chậu sành. Đó là một cái chậu bằng gốm không lớn lắm, hiện màu tím nhạt, đất trong chậu rất kỳ lạ, giống như là cát, từng hạt óng ánh, tỏa ra từng tia sương mù mông lung. Nó là tinh hoa của đất trời, tuy nhiên cũng không phải do đất tỏa ra, mà là hội tụ từ 4 phương 8 hướng lại, rồi tiến vào trong đám đất như cát đó, dẫn tới nó tỏa ra ánh sáng lung linh. Cả đám đều chạy tới, thấy dáng vẻ kích động kia của thỏ nhỏ đều cảm thấy kỳ quái, không biết đây là thứ gì. Thỏ nhỏ duỗi ra một đầu ngón tay, đặt vào đám đất rồi cẩn thận cảm ứng. Trong nháy mắt, nơi này sáng rực, đám đất tỏa ra ánh sáng muôn màu muôn vẻ, làm cho cánh tay nàng trong suốt và nổi bật vô cùng. Ui da, nàng sợ hãi kêu lên thất thanh. Mập mạp lao tới cứu, hắn phóng ra một cước muốn đá bay chậu gốm ấy, thế nhưng thỏ nhỏ lại nhanh chân hơn, đã bay hắn ra xa. Tạp Phụ Sinh tức giận la hét, hắn có ý tốt cứu nàng, kết quả lại trúng một chiêu của thỏ duỗi chân. Đây là chí bảo, người muốn phá hủy thứ này sao? Thỏ nhỏ trừng đôi mắt đó dữ dằn nói, nhưng mà cũng khó nén nổi hài lòng và vui sướng. Đây là thánh vật thành đạo sau này của ta, là kỳ trân trong thiên hạ, nó là vạn vật thổ. Thỏ nhỏ ôm lấy cái chậu gốm, dáng vẻ dù chết cũng không buông, tựa như là sợ người khác tranh giành với nàng. Vạn vật thổ, nó là đất còn không bằng nói là một loại bản nguyên thiên địa, có thể tầm bổ vạn vật rất thần kỳ. Dù đặt thứ gì vào đó thì cũng có thể duy trì bất diệt, trông rất sống động. Thậm chí có người nói đây là đất chỉ khi mai táng thiên vương mới dùng.